toàn chức pháp sư dị bản, chương 1265, niệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mãn Duyên còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên cảm giác thân thể mát lạnh, cúi đầu xuống nhìn lại. Thân thể của hắn lóe lên một chút điểm quang mang, những hạt ánh sáng này óng ánh sáng long lanh, phảng phất tại triển hiện sau cùng quang huy. Vào lúc này, Triệu Mãn Duyên ngạc nhiên ánh mắt phía dưới, phát hiện thân thể của hắn bỗng nhiên phân giải ra, hóa thành nhiều điểm điểm tinh quang điểm sáng, hướng thiên khung phía trên mà bay đi. Linh hồn đồng dạng cũng bị giải phóng, hắn không cảm thấy được tuổi thọ, hắn có một cảm giác siêu thoát phi thăng cực kỳ lạ lẫm, thật giống như là tại hàng trăm năm về trước một chùm tia sét đánh chết mình vậy. Khoảnh khắc này, rất tương tự, là giây phút cuối trước khi lìa đời. Triệu Mãn Duyên ẩm ờ, thần thờ sững sờ như cây cờ khu khờ, miệng nhỏ hờ hờ mắng đờ mờ. Nhục thể bị lấy, linh hồn bị cướp, hắn còn lại cái gì? Triệu Mãn Duyên nghĩ nghĩ không biết linh hồn của hắn tiêu tán, hắn còn lại cái gì? Thứ đồ gì, không có nhục thể, không có linh hồn, chỉ tồn tại ý chí. Không phải mang ý nghĩa thế giới tinh thần đều không còn tồn tại, bao nhiêu năm dùng máu và nước mắt tu luyện ma pháp cũng toàn bộ đều phải đem ra trả nợ cho phế sao? Đây là dưới nô bộc cảnh giới xe cứu thương, là cái kia trong bách khoa toàn thư xếp vào cùng một hạng truyền thuyết với sử thi cảnh, thậm chí còn hiếm hơn cả sử thi, xưng làm tép cảnh. Sinh vật chuối nhất trong chuỗi cung ứng sinh ra, chỉ cần có bào thai khóc oa oa, có linh hồn mới nhú, phảng phất tệ nhất đều là nửa bước nô bộc sát vách nô bộc. Mà Triệu Mãn Duyên hắn bây giờ đều 10 bước nô bộc cũng không tới, dĩ nhiên hung hăng nhục thể trả địa, linh hồn trả thiên, duy nhất hiện hữu là ý chí tép cảnh. Đệ tử thành tài thôi mà có cần phải chơi lớn vậy không? Nếu có kiếp sau nhân sinh, lão tử tuyệt đối không muốn dính líu tới bài bạc cá cực khí vận. Theo hệ thống nói, thừa cái ý chí có làm được cái gì không? Đây không phải là người không có, xúc sinh đều không đạt đến. Triệu Mãn Duyên rất cố gắng muốn đem những cái kia từ trên người chính mình bay ra ngoài điểm sáng bắt trở lại. Nhưng hắn bàn tay duỗi ra, lại cái gì đều bắt không được. Bắt được cái nịt, bắt cái tịch mịch. Tương phản bàn tay của hắn cũng đi theo tiêu tán, vẻn vẹn chỉ một lát sau, Triệu Mãn Duyên thân ảnh tiêu tán ở giữa thiên địa, nhục thân sớm liền trở về đại địa, giờ phút này linh hồn cũng trở về quy thiên khung. Đang lúc hắn cảm giác mình muốn lạnh thời điểm, hắn lại phát hiện, hắn vẫn như cũ có thể suy nghĩ, chỉ bất quá thân thể giống như biến mất. Triệu Mãn Duyên thử muốn mở mắt ra, lại phát hiện hắn căn bản không thể mở mắt. Ân, mắt đâu mà mở, nhưng hắn nhìn thấy xung quanh hắn hết thảy. Đó cũng không phải con mắt nhìn thấy, giống như là hình tượng trực tiếp phản chiếu đến trong đầu của hắn. Đờ, má hệ thống, đờ, má côn bằng, làm sao lại chửi bới? Sợ rồi à, không cần ngươi phải khuyên nhờ, kỳ thật đệ tử ngươi vượt cấp khí vận quá nhiều, ngươi phải trả giá đến bước này mới có thể thanh trừng nợ nần khí vận xong xuôi. Bây giờ nhục thể cùng linh hồn đều bị giải thể, ngươi ý chí đang sống tạm bợ ký sinh trên linh hồn của ta. Côn bằng rất là thản nhiên, đại đạo vô tình nói. Triệu Mãn Duyên lập tức tắt đài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản nãy giờ, hắn có buồn chán thật nhưng thấy Côn Bằng ân cần thăm hỏi liền giả vờ diễn kịch muốn từ tự để lấy lòng thương hại tìm cách ăn lại một chút tu vi cho mình. Nào ngờ, đời đen như phân chó, kiếp chó như phân đen, Côn Bằng thực sự là giải thể Triệu Mãn Duyên theo đúng nghĩa đen. Triệu Mãn Duyên sau một khắc dãy dụa chửi rủa om sòm, cuối cùng tắt liệm. Có thể là, hắn thua rồi, kiếp đỏ đen chính là như vậy. Đấu không lại số mệnh thiên vận, ngày trước hắn bị Côn Bằng đoạt xác, may mắn có bùa hộ mệnh của Mục Bạch cứu lấy một mạng, bây giờ đều bùa hộ mệnh cũng không còn, chẳng ai cứu nổi lấy hắn. Nếu có thể, ngươi giết luôn ý chí của ta được không? Lần đầu tiên trong đời Triệu Mãn Duyên thật lòng nói một câu. Có thể, ngươi không sợ chết sao? Côn Bằng hỏi, sống chết có số, ta đã tận lực chỉ xin ngươi đối với đồng bạn ta đừng làm khó dễ bọn hắn. Ta đã nhớ lại một chút ký ức, xin ngươi hãy giúp bọn hắn bình an rời khỏi thế giới này. Triệu Mãn Duyên tiếp tục mở miệng rầu rĩ nói. Không gian trầm lắng lại, ngưng tụ một hồi thật lâu, liền Côn Bằng cũng không đáp lại lời này của Triệu Mãn Duyên. Hủy diệt đi ta mệt mỏi. Lần này là lời thật lòng, Triệu Mãn Duyên nhìn lướt qua Triệu Sắc Tông cái biển hiệu tiếp tục cúi đầu. Hắn tại toàn vẹn đánh mất đấu trí, cảm thấy toàn bộ thế giới đều mờ tối. Có cái gì đặc biệt muốn chăn chối sao? Côn Bằng giờ khắc này cũng không khuyên can Triệu Mãn Duyên, chỉ là hỏi. Triệu Mãn Duyên lặng yên suy nghĩ, thời gian chậm rãi 2-3 ngày cứ như vậy trôi qua. Một hôm này, hắn nghĩ thông suốt bắt đầu mở miệng nói. Ta nghĩ, nhân sinh bên trong khổ sở nhất sự tình cũng không phải một mực không chiếm được thứ gì, mà là đạt được lại cuối cùng đều bị lấy đi. Đây là lời nói tự đáy lòng, Triệu Mãn Duyên lại bắt đầu tua ngược ký ức đến xem. Hắn nhớ tới đã từng, hắn cũng là một thiên tài chắc tuyệt, hắn nhớ hắn đã từng là một cái phú hào lão quái, hắn nhớ hắn đã từng có tuổi trẻ khí thịnh sông pha, từng có những ngày tháng huy hoàng, đứng ở trên đỉnh tháp pháp sư nhân loại. Hiện tại đến xem, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, đến ngay cả linh hồn cũng không có. Thật đúng là bắt đầu chính là đỉnh phong, càng hỗn vượt qua đi, ta từ cấm chú pháp sư đến cái gì đều không có. Lên voi xuống chó, có thể lúc xuống chó, con chó đã quá già, xin lỗi gánh không nổi, mời ngài xuống mộ. Côn Bằng, ngươi có cách truyền tin nhắn này đến kiếp sau luân hồi của ta không? Triệu Mãn Duyên phát sầu hỏi, nếu làm được cảm phiền ngươi nói với ta của kiếp sau rằng, làm ơn, có làm mới có ăn, đừng chơi cực khí vận, phân chó đấy, nuốt không trôi. Côn Bằng nhìn thoáng qua Triệu Mãn Duyên, lại là thở dài. Cái đó ta không làm được, nhưng mà nè Triệu Mãn Duyên, nếu ta nói ngươi còn cơ hội đâu? Không thể nào, không có cơ hội, còn có, không còn, tin tưởng ta, chấm, vậy ngươi nói cho ta cơ hội của ta ở đâu? Triệu Mãn Duyên cứ như vậy nhìn xem Côn Bằng, mở miệng hỏi. Hắn dạy 5 cái đệ tử từng cái thành tài, toàn bộ thế giới đều giống như đang trêu ngươi hắn, ai đến nói cho hắn biết hắn còn có cái gì cơ hội? Nếu là vấn đề này, hơm, Côn Bằng rơi vào trầm tư, phảng phất tại suy nghĩ Triệu Mãn Duyên đến cùng còn có cái gì cơ hội? Sau một lúc lâu, nàng lại lên tiếng lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ ta não bộ phân tích ngươi cơ hồ là kiếp này nhân sinh đã chấm dứt, khí vận không còn, thẻ đánh bạc không còn, không có cơ hội lật bàn. Tưởng thế nào, nữ chúa Côn Bằng ngữ khí khôi phục dĩ vãng nhây nhây, tươi cười nói. Nói chuyện với ngươi, thả đi nói chuyện với cái đầu gối còn sướng. Triệu Mãn Duyên quả quyết phun ra lời này. Gặp một màn này, Triệu Mãn Duyên căn bản lười nhác nói thêm cái gì, tiếp tục cúi đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn tự hồ đã chuẩn bị xong giải thể, căn bản không mang theo bất luận cái gì e ngại, chuyện đã đến nước này, chăn chối đều nói xong, còn có cái gì e ngại. Kinh khủng nhất sự tình cũng bất quá là nhắm mắt một lúc đi gặp Hắc Bạch Vô Thường mà thôi. Ngài, hy vọng Mục Bạch cái tên kia còn ghi nhớ một chút tình xưa nghĩa cũ, vì mấy đồng bạc tiền mã ta đốt cho hắn chơi gái năm nào dưới âm phủ, bây giờ hắn dùng chức vị đá lông mi với quan sai quản lý luân hồi, cho ta kiếp sau vô địch đầu thai, tốt nhất là đầu thai làm con của vị thơm A, nhỏ nhỏ nút sữa khẳng định là cường tráng khỏe mạnh. Còn kiếp này, thôi bỏ đi coi như hắn đã sớm treo cổ, nhục thân đã sớm không có, hiện tại linh hồn cũng mất, thừa một cái cùng với không có không sai biệt lắm ý chí. Cái này cùng treo cổ không sai biệt lắm, cho nên, hắn có thể sợ chết, người đang nói đùa chứ, chết bây giờ, còn thoải mái hơn cả sống. Bụp, màn sáng tắt, tinh thần thể tắt, ý chí dập tắt, tất cả đều tắt lịm. Triệu Mãn Duyên, niệm, PS mấy chương gần đây lão Triệu chửi bậy hơi nhiều, nhưng rất phù hợp tình huống, ta cảm thấy không chửi bậy thì rất là giả chân. Cách chương.